Chương 15, lần đầu giao phong. Cứ việc Tạ Dù Nạ che giấu tuyệt đại bộ phận sự tình, thế nhưng là, cả cạ sĩ cuối cùng vẫn là quyết định giúp bọn hắn. Mặc dù ở trong đó có Nạ Dù tổ công lao thật lớn, bất luận nói thế nào, bốn người bọn họ đều không phải là thấy chết không cứu chi nhân, nhất là Xạ Cụ Dạ, nữ hài tử nội tâm yếu đuối, nhất là gặp bất quá loại này chuyện ý thế hiếp người phát sinh. Ba chi quốc một nhóm Nạ Dù tổ quyền đương làm việc du lịch, hắn mục đích của chuyến này chủ yếu là vì thu phục trắng, tại nàng là mỏ mổ xì dạ bù dạ cản lôi thiết thời điểm, thư A cơ cứu nàng, không cho cái này một đóa hoa tươi cứ như vậy điều linh. Không thể không nói, ba chi quốc mặc dù rất nhỏ, thế nhưng là hoàn cảnh chung quanh quả thật rất đẹp, một tòa cô lập tiểu đảo sừng sững tại màu xanh thẳm trong hải dương, chung quanh là mênh mông biển cả, trong biển ngẫu nhiên có mấy gốc cây mục, lặng lẽ điểm xuyết lấy cảnh sắc chung quanh, là bộ này bức họa xinh đẹp tăng tươi một chút tiên diễm sắc thái. Gió nhẹ thổi qua, màu xanh thẳm nước biển nổi lên trận trận gợn sóng, tại màu vàng ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chói lọi, thỉnh thoảng còn có thể nghe được chung quanh hải âu kêu to thanh âm. Chỗ sâu hoàn cảnh như vậy bên trong, một nhóm 5 người tâm tình đều phá lệ khá hơn. Đặt vào ba chi quốc lãnh thổ đằng sau, Nạ Dù tổ cùng cả cả sĩ tính cảnh giác liền cao lên, đã muốn tiếp cận Tạ Dù Nạ trong nhà, gạ tổ sẽ không cứ như vậy bỏ mặc đám người bọn họ cứ như vậy nhẹ nhõm tùy ý về đến trong nhà mà không hề làm gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, mọ mổ xì dạ bù dạ hẳn là muốn xuất thủ a quả nhiên, ngay tại Nạ Dù tổ vừa đi vừa trầm tư thời điểm. Một cái ẩn nút trong rừng bóng người nhanh chóng vung ra một thanh đại đao, to lớn lưỡi dao trên không trung nhanh chóng xoay tròn đằng sau, liền bay đến to lớn trên cây, ngay sau đó thân ảnh này một cái nhảy vọt đằng sau liền đứng tại chuôi đao phía trên. Làng xương mù phản nhẫn, mọ mổ xì dạ bù dạ nhìn xem trên đại đao đứng đấy cái thân ảnh kia, một khối vải trắng che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra hai con mắt đi ra. Cả cả xì một chút liền nhận ra hắn chính là thất kiếm làng xương mù một trong mỏ mổ xì dạ bù dạ. Nhìn thấy mỏ mổ xì dạ bù dạ xuất hiện, cả cả xì cu nở dê không không dám kinh thường. Đối phương là thành danh đã lâu thượng nhẫn, thực lực phi phạm, không thể dựa theo đồng dạng thượng nhẫn đến khác nhau đối đãi, muốn đánh bại hắn không thể không sử dụng xạ dìn gẳng. Lại có cơ hội tiếp xạ dìn gẳng cả cả xì. Ta còn thực sự là vinh hạnh a, nhìn xem cả cả xì bỏ đi cản trở mình mắt trái xạ dìn gẳng, mọ mổ xì dạ bù dạ lại là lộ ra khát máu thần sắc, hắn thật lâu không có gặp được mãnh liệt như vậy đối thủ, thật là có chút chờ mong. Xạ dìn gẳng, hồ cả nì dạ trong thế giới tam đại nhãn thuật một trong, cùng dìn nệ gẳng, bị ạ cựu gẳng nổi danh, là thôn cổ nổ hạ gia tộc cụ trí hạ huyết thống bên trong huyết kế giới hạn, tại trải qua nguy cơ sinh tử kích thích đằng sau. Dấu ở huyết thống bên trong xạ dị gẳng sẽ bị kích hoạt. Xạ dị gẳng một khi bị kích hoạt, liền bắt đầu tự chủ tiến hành tiến hóa, căn cứ tự thân thực lực mạnh yếu, xạ dị gẳng chia làm phổ thông xạ dị gẳng, mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng cùng sau cùng dị nệ gẳng. Cái này bốn cái giai đoạn đối ứng tới xứng đôi hình thái, giai đoạn mới đều sẽ có bên trên một giai đoạn năng lực cùng tân nhãn thuật năng lực tiến hóa. Xạ dìn gẳng không chỉ có thể thấy rõ ràng nhân thể trả cờ dạ mạch lạc, xem thấu đối thủ hết thể rất nhỏ động tác cùng kết ấn thủ đoạn, còn có thể xem thấu cùng phục chế không phải huyết kế giới hạn nhân thuật, thể thuật cùng ảo thuật, quả nhiên là vô cùng cường đại. Naruto, Sasuke, Sakura, Tạ Dù Nạ liền giao cho các ngươi bởi vì nếu đối phó mỏ mổ xì dạ bù dạ, cả cả xì đã không ra nhờ bờ ơn ở tâm bên cạnh Tạ Dù Nạ. Chỉ có thể đem hắn giao phó cho Nạ Dù tổ ba người. Nói xong, cả cả sĩ mở ra viên kia đóng chặt đã lâu con mắt, nì dạ băng bảo vệ trán phía dưới, một đạo có thể thấy rõ ràng nhỏ bé vết máu từ trên xuống dưới xuyên qua toàn bộ con mắt, vết máu ở giữa là một viên mang theo tơ máu con ngươi màu đỏ, một viên tam sắc câu ngọc xạ dìn gẳng liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi mỏ mổ xì dạ bụ dạ hét lớn một tiếng đằng sau. Đám người chung quanh bắt đầu xuất hiện trận trận xương trắng, cái này xương trắng tới rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền đem phiến khu vực này che lại, tầm mắt của người căn bản rất khó coi mặc chung quanh nơi này nhất cử nhất động. Vào thời khắc này, mọ mổ xì dạ bụ dạ từ trôi đao phía trên nhảy lên một cái, mấy cái thuấn thân liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt, tới biến mất còn có cây đại đao kia. Phanh phanh phanh mấy đạo thanh âm vang lên đằng sau, Nạ Dù tổ bên người nhiều mấy cái phân thân. Hắn từng thanh xạ cụ giả kéo đến bên người, lần đầu tiếp xúc đến xạ cụ dạ thon thon tay ngọc, nạ rủ tổ cảm thấy tay bên trong 10 phần mềm mại bóng loáng, thật giống như mò tới tuyết trắng trên đông, chỉ bất quá bây giờ ở vào thời khắc nguy hiểm, nạ rủ tổ cũng không đoái hoài tới thêm chút thưởng thức, ba cái phân thân cùng bản thể thân ở nàng bốn phía, đưa nàng chăm chú bảo hộ ở bên trong. Mình thon thon tay ngọc bị nạ rủ tổ nắm trong tay, ấn đạo lý xạ cụ dạ hẳn là sinh khí mới đúng, thế nhưng là, giờ phút này nàng lại là không có sinh khí, nhìn xem bốn cái nạ rủ tổ đem mình vững vàng bảo hộ lấy, xạ cụ dạ trong lòng tuôn ra một câu ngọt ngào cảm giác, nàng cảm thấy nội tâm phảng phất có một đầu nai con đang khắp nơi đi loạn, để nàng căn bản khó mà bình tĩnh trở lại, nhìn vẻ mặt nghiêm mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch nạ rủ tổ. Xạ cụ dạ trắng nón trên gương mặt nổi lên một mảnh hừng đỏ, tựa như nở rộ đóa hoa đồng dạng tiên diễm. Trước mắt xương trắng càng lúc càng lớn, cả cạ sĩ mở hai mắt ra nhìn chăm chú lên mình bốn phía, ý đồ từ đó tìm ra dấu ở trong xương mù trắng mỏ mổ xì dạ bù dạ. Trải qua phán đoán đằng sau, cả cạ sĩ đem tầm mắt của mình nhìn về phía trước mắt cái kia phiến nước hồ bên trên, mỏ mổ xì dạ bù dạ làm làng xương mù ní dạ, chủ yếu nhận thuật phần lớn lấy nước vây quanh. Đã như vậy, lần này tập kích ám sát hắn khẳng định biết mượn nhờ trước mắt nước hồ để hoàn thành. Ba chi quốc bốn phía toàn biển, trải qua nhiều năm nổi sương mù, trước mắt thời gian, sương mù mức độ đậm đặc đạt tới cực điểm. Nạ rủ tổ bốn người ánh mắt rất nhanh liền bị sương mù nuốt chửng lấy, đánh mất đối với cả cả sỉ chú ý nguy hiểm như thế thời khác. Nạ rủ tổ cũng là không dám kinh thường, làm không tốt nhũ danh của mình hôm nay liền muốn bàn giao ở chỗ này cũng khó nói. Giờ phút này, hắn chỉ có thể dựa vào mình cường đại linh hồn lực đến chú ý đến bốn phía nhất cử nhất động. Đột nhiên xuất hiện nguy cơ để xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ ba người cảm thấy lo sợ bất an, cường đại như thế sát khí đổi lại bất luận kẻ nào đều là không thể chống cự, huống chi bọn hắn hay là mới ra đời hạ nhẫn, ngay cả một chút xíu kinh nghiệm thực chiến đều không có, làm sao có thể không cảm giác được sợ hãi. Không cần sợ hãi, ta cho dù chết đều sẽ bảo hộ các ngươi. Ta tuyệt sẽ không cho phép đồng bạn của ta chết tại trước mặt của ta. Cảm nhận được xạ sủ kẻ đám người sợ hãi, cả cả sĩ nghiêng đầu lại an ủi, lần thứ nhất thực chiến liền gặp được khó giải quyết như thế đối thủ, đây cũng là cả cả sĩ trước đó không có dự liệu được, bất quá nếu gặp được, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Vậy thì thế nào giấu ở chỗ tối mò mổ xì ra bù dạ sau khi nghe được, cười lạnh mấy lần, nắm đạt tới liền hướng phía cả cả sĩ nhìn lại, như thế nhanh chóng một sát na. Cả cả sĩ nhanh chóng quay người vọt tới mỏ mổ xì ra bù dạ bên người, giống tuyết tay phải đột nhiên thêm một cái phi tiêu, hung hăng đâm tại mỏ mổ xì ra bù dạ trên bụng.